giặc bóng trăng vàng. Trăng của riêng ai sao anh thổn thức đoan trường, lâu ông hoàng nay nâng tình tha thiên. Anh đi rồi trăng mộng cũng về xa, trời quý nhân không mở vì cũ qua cỏ rừng mình chim hót gieo mùi thơ. Anh về quê nhân chốn kính mộng ban đầu, quên hình bóng mai đình lẻ loi buồn tôi. Lạnh mơ màng, nhưng tà áo biết đã trôi vào mong ao. Em đừng buồn, đừng quyến luyến mạnh tình sinh. Mỗi lần đọc thơ em bụi ngồi muốn không, ai phụ tình người sao người phụ tình ai. Ta đã chết rồi từ muôn trăng đêm, trở mình hạt sương nhỏ cũng trầm tư. Giặc thơ trắng cùng nhịp mơ tâu, đỡ đời thi sĩ miên man nhiều tâm sự lo mối tình xưa chẳng đổ lệ cánh trường. Đình bận biểu buổi chia ly, ngắm bài thơ xót thương người bạn số buổi chia tay, trăng quyện hồn thơ xúc động qua hoài, anh về quê nhân chôn kinh nỗi cô đơn. Từ đây ơi, xa mãi em ơi, trăng đời chờ ta bên hẹn gian trời, lỡ khúc nhà tình từng mảnh trăng ta. Trăng tan từng mảnh hồn em tan từng mảnh, tình trót trao ai tình đã dở rồi. Gió theo núi gió mây đường mây, qua bắp buồn thiêu qua lắc lay, thuyền ai đậu bên sông trăng đó, có chờ trăng về kịp tối.